Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp. Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang. Lăng Thiên nhớ tới khi vị hắc y nhân thần bí mặc trắc lúc 15 tuổi đã theo Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên. Thì ra là ngươi. Lúc đó hộ tống Tiêu Phong Hàn tới Thừa Thiên còn dùng thân phận hạ nhân của Tiêu gia để che giấu mình, nhưng hôm nay không ngờ lại tự xưng là Tiêu đại. Trong đây chắc chắn có điều gì đó kỳ quặc. Vào lúc này, trong lòng Lăng Thiên dâng lên một cỗ xúc động dị dạng. Hắn không thể lập tức hiện thân bắt tất cả những người này, hỏi cho rõ ràng những nghi vấn trong lòng mình. Suy đi tính lại, có hai lý do đã ngăn cản ý nghĩ của Lăng Thiên. Thứ nhất, cho dù mình đi ra, mặc dù có thể chiến thắng nhưng lại không nắm chắc có thể chế phục toàn bộ những người này, thậm chí còn có thể rơi vào sự vây công của bọn chúng. Ít nhất thì cũng sẽ vì thế mà bại lộ hành tung. Nếu dẫn Thiên Lý tới, e rằng mình thực sự là không chịu nổi. Thứ hai chính là Lăng Thiên nhạy cảm phát hiện ra rằng hiện trường ngoài trừ những người này, tựa hồ như còn một vị cao thủ có đẳng cấp rất cao đang ẩn thân trong bóng tối. Thần niệm của Lăng Thiên dò xét một lượt, cảm thấy công pháp của người trong bóng tối rất quỷ bí, không biết hắn ẩn tàng như thế nào. Nhưng khí tức toàn thân thu liếm thành một thể, không lộ ra ngoài. Thậm chí có công pháp này Lăng Thiên cảm thấy phi thường quen thuộc, một cảm giác thân thiết không tên. Một khắc trước, Lăng Thiên cơ hồ còn cho rằng Lăng Thần tới tìm mình. Nhưng sau khi phân tích tử tế, võ công của người này e rằng còn mạnh hơn Lăng Thần một bậc. Dù là kém hơn mình nhưng không là bao nhiêu. Không ngờ vào thời khắc vi diệu này lại xuất hiện một cao thủ hoành không xuất thế như vậy. Nhân vật này rốt cuộc là thế nào? Là địch hay bạn? Những người này làm thế nào mà tìm được đến đây? Bên trong có duyên cớ gì? Có phải là kế sách của Thiên Lý hay không? Những vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu của Lăng Thiên. Chắc rằng huynh đệ các người cũng là người thông minh. Đã như vậy, mọi người một lời đã định. Huynh đệ chúng ta bái biệt tại đây. Núi cao sông dài, sau này gặp lại. Mộng tuyệt trần, một khi chuyện này giải quyết xong, huynh đệ chúng ta tùy thời cung nghênh đại giá ba người các ngươi. Ngọc Vô Hồn và Ngọc Vô Phách cười lạnh một tiếng quay người bỏ đi. Sơn Hàn Lộ Trọng, hai vị hãy cố mà bảo trọng, mong rằng sẽ gặp hung hóa cát, gặp nạn hóa lành, chứ đừng để bị tổn thương đến thân thể. Mộng Phá Thiên và Vĩnh nói không quên châm chích huynh đệ họ Ngọc thêm một câu. Ngọc Vô Hồn đi đằng sau dừng bước lại, quay đầu nhìn trong mắt lóe lên một đạo lãnh điện, một tia hung quang. Sau đó thân ảnh biến mất trong rừng rậm. Nhìn hai huynh đệ của mình, Mộng Tuyệt Trần nhỏ giọng phân phó. Huynh đệ hồn phách của Ngọc Gia võ công siêu quần, chỉ dưới trưởng lão Ngọc siêu quần của Ngọc Gia. Trước giờ luôn là thiếp thân thị vệ của Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn Đầu, là một trong những át chủ bài thần bí nhất của Ngọc Gia. Ngay cả nhân vật trong Ngọc Gia biết tới sự tồn tại của hai người này cũng không nhiều. Từ sau khi trận chiến 10 năm trước cho tới giờ chưa từng hiện thân trong giang hồ. Lần này không ngờ lại tự thân xuất động, hai người dắt tay nhau cùng tới. Từ đó cho thấy Ngọc Mãn Lâu đã quyết định chủ ý phải tuyệt sát Lăng Thiên rồi, mà mấy vị cao thủ trưởng lão còn lại vẫn ở Thừa Thiên. Nội bộ Ngọc gia hiện tại chính là lúc trống rỗng. Đối với phía chúng ta mà nói, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Chuyện này phải lập tức thông chi cho gia tộc, xem trong đó liệu có chỗ có thể lợi dụng được hay không. Ngoài ra, đợi chuyện ở đây xong rồi, tất cả tụ họp những người đã xuất động lần này, Lăng Thiên tất nhiên sẽ không để bọn họ sống sót trở về đâu. Nhưng hai tên Ngọc Vô Hồn Vô Phách này đã lâu không xuất thế, nhất định phải lưu chúng lại không cho chúng trở về. Với kinh công xuất quỷ nhập thần của chúng, chắc chắn sẽ trở thành hai sự phiền phức đáng ghét nhất. Hai người còn lại gật đầu. Mộng Tuyệt Trần nhìn sáu bọn người của Nhạc Tử Phong ở đằng sau nói nhỏ. Hiện tại gia tộc đang bí mật liên hệ qua lại với Đông Phương Thế Gia, có ý kết minh. Mấy người này tạm thời lưu lại để cho họ chuyển lời cũng là chuyện tốt. Nói sao thì chúng ta cũng phải nể mặt mũi của Đông Phương Thế Gia, trước tiên cho họ nhận một phần tình đi, sau này sẽ có chỗ dùng đến. Đại ca đúng là cao kiến. Hai người còn lại đồng thời cười hăng hắc. Tiếp theo thấy bọn họ gọi sáu người Nhạc Tử Phong rồi lần lượt bỏ đi. Trong chốc lát xung quanh là một mảnh yên tĩnh. Lăng Thiên không để ý đến sự rời đi của những người này. Điều thực sự khiến hắn phải chú ý chính là vị cao thủ thần bí đó cho tới hiện tại vẫn chưa bỏ đi, mà vẫn nhẫn nại tiềm phục trong bóng tối, không hề có bất kỳ dấu hiệu đáng nói nào, mà lại giống như không hề có người mai phục vậy. Nhưng Lăng Thiên biết rằng chắc chắn là có một cao thủ thần bí, mà cao thủ này rất có lòng nhẫn nại. hắn thậm chí có thể biết được sự tồn tại của Lăng Thiên, nhưng trước sau vẫn bất động. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, vậy thì chúng ta cùng thi xem ai nhẫn nại hơn. Lăng Thiên từ tiền thế đến đây, giỏi nhất là tìm tung ly tích, chờ đợi thời cơ. Tin rằng sớm đã luyện thành tính nhẫn nại mà không ai sánh bằng. Lâu sau, mặt trời đã dần dần ngả về tây, sườn núi này vẫn không có nửa điểm động tĩnh, chỉ có mấy con sóc ngẫu nhiên nhảy ra. Tinh quái nhảy nhót một lúc rồi đuổi theo nhau tới nơi khác. Ngoài trừ cái này ra thì chính là gió thổi vun vút, côn trùng bo ve. Còn đâu thì không có âm thanh nào khác. Thực sự là không có nửa điểm dấu vết của con người vậy. Cuối cùng, một tiếng gió khẽ khẽ vang lên. Một bóng người yểu điệu đột nhiên xuất hiện trên cỏ. Quần áo màu lam nhạt, trên mặt cũng che vải màu lam nhạt, chỉ lộ ra hai đôi mắt sáng như sao. Thần tình trong mắt thanh thanh đạm đạm, tựa hồ như vạn vật trong thế giới đều không có để ở trong mắt vậy. Theo sự xuất hiện của bóng người màu lam này, bãi cỏ bình phàm ở giữa núi tựa hồ như mang đầy cảm giác như mộng ảo vậy. Vào giây phút mà nữ tử áo lam này vừa hiện thân, Lăng Thiên đã nhận ra đấy chính là nữ tử ở trong khoảng rừng ngày đó, võ công thần bí mặc chắc. Lăng Thiên có thể xác định trước đây mình chưa từng gặp mặt nữ tử này, nhưng không biết vì sao trong lòng Lăng Thiên đột nhiên lại có một cảm giác mà chính bản thân mình cũng cảm thấy rất hoang đường vậy. Một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Đây là một loại cảm giác quen thuộc tới từ trong linh hồn vậy. Nàng ta rốt cuộc là ai? Lăng Thiên chăm chú nhìn vào nữ tử áo lam này, đột nhiên có một loại cảm giác thiết thực ở trong lòng, tự hồ như sự cô độc đã lâu thoáng chốc biến mất. Loại cảm giác này thật sự đã rất kỳ diệu mà khó có thể diễn tả nổi. Nữ tử áo lam lặng lẽ bước hai bước trên cỏ, đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm, nói về lòng nhẫn nại, ta quả nhiên không bằng ngươi. Chỉ có điều ở chỗ đó, ngươi không thấy khó chịu hay sao? Nơi đây không có tuyệt thế cao thủ truy sát ngươi, chỉ có một nữ tử yếu đuối như ta mà ngươi cũng không dám ra mặt hay sao? Lăng Thiên trong lòng cười lạnh một tiếng thầm nghĩ, ngươi là nữ tử yếu đuối, vậy thì một nửa lớn trong thiên hạ đều xấu hổ mà tự tử rồi. Ta không tin ngươi thực sự phát hiện ra nơi ẩn thân của ta, chẳng qua chỉ là một câu nói hòng lừa gạt người ta mà thôi. Lăng Thiên, ta nếu để ngươi dùng một hai câu mà bị đánh lừa phải chui ra, vậy thì ta còn là Lăng Thiên hay sao? Nói xong câu đó, nữ tử áo lam lắng nghe ngóng một hồi, thấy trước sau vẫn không có nửa điểm động tĩnh, liền lẩm bẩm nói tiếp, ngươi sao lại không bằng lòng xuất hiện chứ? Ngươi muốn ở trong đó đến khi nào? Chẳng lẽ muốn ta phải động thủ mời ngươi ra hay sao? Tiếng gió bên ngoài dần dần to hơn, tay áo của nữ tử áo lam đung đưa trong gió, tóc trên đầu phất phơ giống như một tinh linh tiên nữ từ trên thiên đình hạ giáng xuống trần gian vậy. Thần tình thể hiện vẻ mỹ lệ vô cùng của nàng ta. Đột nhiên nàng ta tung người lên, bay tới trước cây đại thụ mà Lăng Thiên đang ẩn thân. Lăng Thiên thấy rõ ràng trong con ngươi của nàng ta lộ ra một tia ánh sáng tinh nghịch giống như trẻ con vậy. Không biết vì sao, trong lòng Lăng Thiên cũng đột nhiên trở nên ấm áp hơn. Đây là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy. Lăng Thiên từ trước đến giờ không thể có một ấn tượng như thế này khi mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Nữ tử áo lam vươn những ngón tay giống như hoa lan ra, nhẹ nhàng gõ lên cây đại thụ một cái, vừa hay gõ đúng lên lớp vỏ cây mới được phủ lên, giống như là một người khách tới trước cửa của chủ nhân vậy, đang nhẹ nhàng gõ. Một giọng nói ôn nhu và dịu dàng chậm rãi hỏi, xin hỏi trong nhà có ai không? Lăng Thiên trong hốc cây há miệng trợn mắt, nha đầu này không ngờ thực sự phát hiện ra mình. Sao nàng ta có thể làm được như vậy? Chuyện này thực sự là quái dị. Tin rằng cho dù là thiên lý cũng không thể đoán chính xác như vậy. Vẫn không ra hay sao? Ngươi thực sự là quá nhỏ nhen rồi. Ta không phải tới đây làm khách đâu. Nếu ngươi không chịu chui ra, ta sẽ phóng hỏa. Nữ tử áo lam hừ một tiếng rồi nói, nếu Lăng công tử mà biến thành lợn quay, vậy thì chắc là vui lắm đấy. Nói xong thân hình liền nhoáng lên, tung người ra ngoài năm trượng, đứng quay về phía Lăng Thiên, tỏ ra không hề có nửa điểm địch ý. Lăng Thiên trong chỗ tối bất lực thở dài một tiếng, thò tay đẩy nhẹ một cái, đánh rơi chỗ vỏ cây ra ngoài. Đồng thời vận chuyển xúc cốt công, xương cốt trên người vang lên lách cách, thân hình vừa rồi đúng là đang thu nhỏ thì khôi phục lại nguyên trạng. Thật không ngờ, ngươi còn luyện thành xúc cốt thân công tiến cảnh kinh người như vậy. Giọng nói khẽ khàng của nữ tử đó lại truyền đến, nàng ta đứng quay lưng lại với Lăng Thiên, nhưng không biết vì sao, Lăng Thiên khi thấy thân hình mảnh mai của cô ta đứng ở đó, lại đột nhiên có một cảm giác cô độc trơ trọi từ trong lòng dâng lên. Nữ tử tướng mạo trẻ tuổi ở trước mặt khiến người ta có cảm giác rất cô đơn vậy. Giống như ở trên thế gian này, trong hồng trần mờ mịt đã phải chịu đựng sự cô độc vô cùng vô tận. Cô nương đúng là có nhãn lực tốt, không chỉ vừa nhìn đã phá được chỗ tàng thân của tại hạ, mà còn có thể tùy tiện nói một câu rõ là vạch trần võ công mà tại hạ đang luyện. Lăng Thiên thực sự bội phục vô cùng. Lăng Thiên vốn tràn ngập tự tin, cảm thấy mình ẩn núp rất kín đáo, không ngờ bị người ta nhìn thoáng qua một cái là có thể lôi ra được ngay vậy. Mà người này hình như không có ác ý với mình. Tuy Lăng Thiên vô cùng bực bội, nhưng cũng có chút thua mà không phục. Hắn sờ sờ mũi, không ngờ nữ tử này còn nhận ra được sức quốc công của mình. Người có phải là cảm thấy không còn gì để nói hay không? Nữ tử áo lam mỉm cười, thân thể đang quay lưng về phía Lăng Thiên, rồi cô cũng chậm rãi quay lại. Chỉ là Lăng Thiên không chú ý thấy, vào sát na mà nữ tử quay người, cả thân hình mềm mại rõ ràng đã run lên một cái. Đôi mắt thâm thúy như biển lớn, khi nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Thiên trong nháy mắt hiện ra vô số tình tự không thể nói rõ ràng. Nếu Lăng Thiên lúc này nhìn thẳng vào mắt nàng ta, tất nhiên sẽ phát hiện trong chớp mắt ngắn ngủi này, thân sắc trong mắt của nữ tử áo lam đó cũng giống như là cùng một người đã trải qua sinh tử luân hồi vậy. Làm gì có chuyện ta không có gì để nói. Cô nương muốn ta từ ngôi nhà nhỏ bé đó chui ra, chắc là có gì đó muốn chỉ giáo phải không? Lăng Thiên mỉm cười rồi nói tiếp. Không biết cô nương mời tại hạ ra là có chuyện gì đây? Ngươi không phải là cảm thấy rất đắc ý vì trốn trong đó hay sao? Tự tin rằng kín đáo đến mức không ai có thể phát hiện ra ngươi, có phải hay không? Nữ tử áo lam trong vô thanh vô tức đã ổn định lại tự tin trong lòng mình, lời nói cũng biến thành đặc biệt sắc bén. Ngươi nên biết, tối đa không quá mấy tiếng nữa, nếu như vẫn không thể trong vòng 100 dặm phát hiện ra tung tích của Lăng Thiên ngươi, núi rừng mấy trăm dặm này sẽ bị thiêu rụi. Lúc đó ngươi nếu còn đắc ý trốn trong hốc cây, xin hỏi Lăng đại công tử, ngươi làm thế nào để đào sinh đây? Lăng Thiên nghe thấy vậy thì liền đại kinh thất sắc, trong khoảnh khắc cả người túa mồ hôi lạnh. Nếu thật sự đúng như lời nói của nữ tử này, địch nhân nếu không thèm để ý đến hậu quả mà phóng hỏa đốt núi, hỏa thế kéo dài trăm dặm, nếu như mình không phát hiện ra mà vẫn trốn trong hốc cây thì đúng là không còn hy vọng đào sinh. Nhưng nghĩ ngợi một chút, Lăng Thiên lại cảm thấy không đúng. Với tính tình cao ngạo, cách hành xử hào hiệp của Thiên Lý, làm sao có thể làm ra chuyện trời giận người oán như vậy? Con người kiêu ngạo như hắn sao có thể dùng biện pháp thiêu sống mình để đối phó đây? Nếu là người khác thì còn có thể, nhưng với Thiên Lý có lẽ là tuyệt đối không. Tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lăng Thiên, nữ tử áo lam cười nhạt nói, đừng có suy đoán lung tung làm gì nữa. Người hạ mệnh lệnh này không phải là vị đối thủ phi thường đáng sợ đó của người đâu, mà là một tên gia hỏa tên là Đông Phương Nhị Gia. Đông Phương Kình Lôi, hắn chẳng lẽ cũng tới đây rồi hay sao? Lăng Thiên cảm thấy rất bất ngờ. Đâu chỉ có Đông Phương Kình Lôi, Cao Thủ Ngọc Gia, Cao Thủ Tiêu Gia, cùng với Đông Phương Thế Gia và Bắc Minh Thế Gia, cơ hồ tất cả các đại thế lực của Thiên Tinh Đại Lục đều đã đến. Trước mắt trong phạm vi 300 dặm này, ít nhất có hơn 1.000 nhân sĩ võ lâm đang như hổ đói rình mồi muốn lấy mạng của ngươi. Người ta nói, Lăng đại công tử, làm người thì đừng có làm tới mức khiến cho trời giận người oán, cừu địch khắp thiên hạ như thế này chứ. Nhưng mà đây cũng là một chuyện tuyệt đối đáng để kiêu ngạo, bội phục rồi. Nữ tử áo lam bĩu môi trầm biếm, người đúng là như chọc phải tổ ong vỏ vẽ vậy. Vẫn không đúng. Lăng Thiên cười ngượng ngùng, lập tức đưa ra một nghi vấn của mình. Nếu nói là người phát giác ra ta ở đây, hoặc là Thiên Lý truy tung ta được tới đây, thì cũng là chuyện có thể lý giải. Nhưng đám người đó làm sao biết được tin tức này đây? Tại sao tất cả võ lâm cao thủ khắp thiên hạ đều tụ tập ở đây như là họp chợ mua đồ Tết vậy? Không phải là ngẫu nhiên như vậy chứ? Nghe thấy năm chữ họp chợ mua đồ Tết, nữ tử áo lam đột nhiên bật cười. Nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở một chỗ, tất nhiên không phải là ngạc nhiên rồi. Chỉ có điều hiện tại ở dưới núi này có một khối thạch bia rất lớn, bên trên viết Giang Sơn lệnh chủ chiến Lăng Thiên, tại nơi này trong vòng 300 dặm. Ai ra khỏi khu vực này trước, thua. Chữ chính là dùng ngón tay để khắc, hành văn liền mạch lưu loát. Chuyện này sau khi được chuyển ra, các cầu gia của người ta giống như là ong mật ngửi thấy đường, lao tới cực nhanh vậy. Nữ tử áo lam tự hồ như cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lăng Thiên thì trong mắt không khỏi lộ ra tia tiếu ý. Thiên Lý, đấy nhất định là trò quỷ do lão ấy làm ra. Lăng Thiên nhảy như con trò tròi lên. Không ngờ vị Giang Sơn lệnh chủ này lại dùng loại kỳ kế đối phó với ta. Cao thủ thiên hạ cái gì cơ chứ? Thật là cái gì? Nữ tử áo lam cười phì. Người ta là tử vong truy sát người, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi dùng âm mưu quỷ kế hại người khác, không cho phép người khác dùng chút thủ đoạn với ngươi hay sao? Ngươi mới đúng là buồn cười rồi. Lăng Thiên ngây người không khỏi trầm tư. Đúng vậy, mình luôn dùng hết âm mưu quỷ kế với Thiên Lý, chẳng lẽ đối phương ngẫu nhiên dùng thủ đoạn đối phó với mình một lần mà đã không chịu nổi hay sao? nếu bà trì loại tâm thái chỉ cho phép quan lại phóng hỏa, không cho phép bách tính châm đèn này, cứ để thế mãi thì sau tất sẽ chịu thiệt. Ai cũng không phải là thánh nhân, cứ bị đùa bỡn mãi thì Phật cũng phải tức. Người đã dám cùng ta chơi thủ đoạn, ta sẽ chịu ngươi. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không khỏi thi lễ thật sâu với nữ tử áo lam. Lăng Thiên đà tạ cô nương đã chỉ bảo, Lăng Thiên tất sẽ ghi nhớ những lời của cô nương trong lòng, không lúc nào dám quên. Cũng không cần phải khách khí như vậy, thực sự nhớ trong lòng là được rồi. Nữ tử áo lam nhướng mày, tự hồ như trong mắt ẩn tàng tiểu ý, đột nhiên có chút tinh quái hỏi, xin hỏi Lăng công tử, họp chợ bán đồ tết là cái gì? Lăng Thiên gãi gãi đầu, lúc này mới nhớ ra trên thế gian này còn chưa có cái đó, xấu hổ trả lời, là người đi mua đồ đều tụ tập lại một chỗ, ý đại khái là như vậy. Thì ra là thế, Lăng công tử quả nhiên là uyên bác rồi. Nữ tử áo lam ý vị thâm trường cười cười, lời nói ngay cả Lăng Thiên cũng nghe được một cỗ ý vị trêu chọc bên trong. Lăng Thiên hò kịch liệt, mặt đỏ bừng. Nữ tử áo lam trong mắt lóe lên nét cười vì đạt được âm mưu, hỏi rất quan tâm, Lăng công tử bị sao vậy? Sao đang yên đang lành lại ho thế kia? Chẳng lẽ lại bị trúng gió hay sao? Tiểu muội cũng biết chút y thuật, hay là để ta giúp công tử bắt mạch nhé? Tại hạ không sao. Lăng Thiên vội vàng chuyển đề tài, được rồi, hai lần thấy phương thái của cô nương cũng có thể nói là có duyên, chẳng hay phương danh của cô nương là gì? Nữ tử áo lam mỉm cười, tiểu muội chỉ là một nha đầu trong sườn giã, làm gì có phương danh. Tiểu muội họ Lê, là Lê Tuyết. Lăng công tử nếu không chê thì gọi ta là Tuyết Nhi được rồi. Tuyết Nhi. Tim Lăng Thiên đập loạn xạ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đau xót, tự hồ như sự thống khổ tích góp từ tiền sinh đến hậu thế chợt lóe qua. Lăng Thiên hít một hơi sâu, cười gượng rồi nói, Tuyết Nhi, cái tên rất hay đấy, nếu cô nương không chê, sau này ta sẽ gọi cô nương là Tuyết Nhi. Nữ tử áo lam trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên, thần sắc thống khổ trong mắt Lăng Thiên tuy chỉ chợt lóe lên nhưng lại bị cô ta phát giác thấy, lập tức thân hình yêu kiều run rẩy, trong đôi mắt tự hồ như bốc lên một làn sương mù sâu trong thâm tâm, nỗi niềm chất chứa đã lâu đột nhiên như bị khơi dậy vậy. Vào thời khắc này, Lê Tuyết đột nhiên có một loại xung động như là muốn bật khóc thật lớn, vội vàng hơi nghiêng người, miệng khẽ khẽ đáp, tiểu muội rất mừng, thực sự là rất mừng. Trong tiếng nói mang theo sự kích động, vành mắt cũng lập tức đỏ ửng, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước mắt, tự hồ như nhớ tới di vãng xa xưa nào đó. Lê Tuyết vừa thốt ra câu này, hai người đồng thời có phản ứng, bối mắt nhìn nhau. Trong lòng Lê Tuyết sớm đã có chuẩn bị, nhưng Lăng Thiên lại cảm thấy cực kỳ lạ lùng với biểu hiện của mình. Từ lúc xuyên việt đến thế gian này, bất kể là ai, mình đều ôm một chút lòng giới bị. Thậm chí là lúc ban đầu đối với phụ mẫu già già nãi nãi của mình và đám người Ngọc Băng Nhạn cũng không có ngoại lệ. Từ trước đến giờ càng không dễ dàng tin tưởng một ai. Nếu không phải là có ý đồ thì tuyệt đối cũng sẽ không tâm đầu tương giao ý hợp với một người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng hôm nay không biết vì sao, với thấy nữ tử áo lam này, trong lòng mình không ngờ lại không có nửa điểm giới bị, cũng không có một chút cảm giác xa lạ nào cả. Giống như là đối diện với lão bằng hữu tương giao nhiều năm vậy. Không ngờ chỉ vừa gặp mặt, còn chưa biết được bối cảnh gia thế của đối phương, cơ hồ như giới tình huống không hề biết gì vậy. Khi nhận một muội muội này, mình còn cảm thấy vô cùng vui mừng, vô cùng thỏa mãn. Tự hồ tâm nguyện lâu nay của mình đột nhiên trở thành sự thật. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận hay sao? Hôm nay đúng là gặp quỷ. Lăng Thiên trong lòng vô cùng bực bội đối với biểu hiện ngày hôm nay của mình. Cho dù lúc trước khi đối diện với Ngọc Băng Nhạn, mình ban đầu vẫn còn mang một chút đề phòng vì lợi ích mà tiếp cận nàng ta. Còn lúc này không ngờ lại. Mà Lê Tuyết cũng rất rõ ràng, không hề có cảm giác xa lạ đối với mình, lại còn đồng ý để một nam tử lần đầu tiên gặp mặt gọi khuê danh của mình nữa. Hai người xa lạ, lần đầu tiên nhìn nhau, không ngờ lại như mới quen đã thân một cách quỷ dị như vậy. Huỳnh đang nghĩ gì? Lê Tuyết hơi nhíu mày, cô ta cảm thấy bầu không khí này có chút quỷ dị. Chẳng lẽ tên gia hỏa này đã phát hiện ra cái gì đó rồi sao? Ta nghĩ trên thế gian này, giữa người và người thật đúng là kỳ diệu. Có cái gọi là duyên phận hay sao? Lăng Thiên có chút hoảng hốt nói như vậy. Cái gì? Lê Tuyết trong lòng cười thầm một tiếng, rồi nói, đừng cảm thán nữa. Hơn một tiếng nữa, tên gia hỏa Đông Phương Kình Lôi sẽ bắt đầu phóng hỏa. Hiện tại huynh có mấy chuyện phải làm. Có chuyện gì? Muốn ta hiện thân, ngăn cản Đông Phương Kình Lôi phóng hỏa. Lăng Thiên nhíu mày thu liếm tâm thần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không sai, chỉ cần huynh hiện thân, cả vùng núi rừng này tất nhiên sẽ rơi vào cảnh đại loạn. Tất cả thế lực đều lấy huynh là mục tiêu, tất nhiên không chịu dễ dàng rút lui. mà chỉ cần những người này cùng tiến vào trong núi, cho dù Đông Phương Kình Lôi có gan lớn tẩy trời cũng không dám phóng hỏa. Bởi vì như vậy sẽ đắc tội với mấy cỗ thế lực mạnh nhất toàn thiên hạ. Có như vậy thì mảnh rừng núi này mới có thể được bảo toàn. Lê Tuyết trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Nói tới mảnh núi rừng này kéo dài 300 dặm, xung quanh hoặc là trong núi có mấy ngàn người dựa vào nó mà có cơm ăn. Nếu một khi thực sự bị phá hủy, sẽ khiến cho mấy ngàn người cứ phải trôi giạt khắp nơi, mất đi sinh tồn. Thậm chí tất cả cư dân trong núi cũng phải tán thân trong đó. Đông Phương Kình Lôi vì muốn đối phó với một mình huynh, không ngờ dưới tình huống còn chưa xác định đã sử ra biện pháp điên rồ này, quả thực là tội ác không thể tha. Lăng Thiên sầm mặt chậm rãi bước mấy bước, trong lòng suy nghĩ lại một lượt cuối cùng lắc đầu nói: chuyện này ta không thể xuất hiện được. Vì sao? Chỉ cần huynh hiện thân vào lúc thích hợp, chân đại hoa này sẽ nhờ huynh mà mất. Đây là chuyện lớn tốt cỡ nào cơ chứ? Công đức cỡ nào? Sẽ có bao nhiêu bách tính tránh khỏi khổ nạn? Huynh vì sao không thể xuất hiện? Lê Tuyết kinh ngạc trợn trừng mắt, hơi có chút phẫn nộ. Chẳng lẽ huynh đang lo lắng đối thủ truy sát huynh hay sao? Lăng Thiên mỉm cười nói: nếu ta nói ta không lo lắng thì tất nhiên là giả rồi. Nhưng cho dù ta xuất hiện, cũng vì tất có thể giải quyết chuyện này. Ngược lại, nếu ta không hiện thân, có lẽ cũng không có chuyện gì đâu. Có phải cảm thấy lời nói của ta có chút khó hiểu hay không? Kỳ thực mới có thực sự nghĩ rằng Giang Sơn lệnh chủ đó vì sao đột nhiên lập ra khối thạch bia ở đó? Hắn rốt cuộc là có dụng ý gì đây? Cho dù là hắn vì muốn giết huynh, chẳng lẽ huynh vì nguyên nhân này mà ngồi đứng nhìn người ta phải tan nhà nát cửa không làm gì hay sao? Sao huynh lại có thể tàn nhẫn như vậy? Trong đôi mắt sáng trong của Lê Tuyết hiện ra vẻ thất vọng không dám tin. Sinh tử đối với huynh mà nói chẳng lẽ là quan trọng như vậy hay sao? Huynh thật sự sợ người đang truy sát huynh? Cho dù hắn ở đây, cho dù hắn tìm thấy huynh, bằng vào lực liên thủ của hai chúng ta cũng vì tất đã bại dưới tay hắn. Huynh tại sao lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Huynh đang biến thành cái gì thế này? Lăng Thiên thôi cười vội nói: ta không muốn phủ nhận, ta quả thực không phải là đối thủ của Thiên Lý. Thậm chí cho dù chúng ta liên thủ cũng vì tất có thể ứng phó được hắn. Có điều ta luôn cảm thấy rằng một chiêu này của Thiên Lý chưa chắc hoàn toàn là bị giết ta. Nếu đơn thuần chỉ là muốn tìm ra ta, hắn không cần phải phí sức như vậy. Trong đấy có lẽ sẽ là thầm ý khác. Thứ hai, Đông Phương Kình Lôi chỉ là chế định kế hoạch này. Tuyết Nhi, nếu chúng ta thủy chung không xuất hiện, Đông Phương Kình Lôi thực sự dám phóng hỏa hay sao? Thực sự dám làm ra chuyện tày trời như vậy? Cho dù là có chuyện này, những chuyện bảo mật cũng tất nhiên phải phi thường nghiêm mật. Nhưng ngay cả người ngoài như muội cũng biết, vậy liệu còn có ai không biết hay không? Cho nên ta hoài nghi đấy chẳng qua chỉ là thủ đoạn Đông Phương Kình Lôi muốn bức ta ra mà thôi. Lê Tuyết ngẫm nghĩ một lúc nói với vẻ không xác định: lúc trước muội đúng là nghe thấy mấy gia tướng của Đông Phương Thế Gia đàm luận chuyện này. Nhưng muội cũng thấy dưới chân núi đã gom vô số thùng dầu hỏa, đại thể là chuẩn bị đầy đủ. Việc này không phải chuyện đùa. Cho dù chỉ là hoài nghi thì chúng ta chỉ có thể thả tin, chứ đừng nên không tin. Chúng ta không thể đem sự an nguy của vô số sinh linh ra mạo hiểm được. Nhưng ta lại không cảm thấy đây là mạo hiểm. Lăng Thiên cũng rất hân thường nhiệt huyết của tiểu cô nương này. Điểm này có lẽ là một khiếm khuyết của mình hay chăng? Hắn không khỏi mỉm cười. Trước tiên không nói đến chuyện Vô Thượng Thiên luôn coi việc bảo hộ an toàn và hòa bình của nhân gian làm nhiệm vụ, lấy điều này ra làm chiêu bài cho môn phái ẩn thế của mình. Nếu như để Đông Phương Kình Lôi làm ra chuyện này thì hậu quả sẽ thế nào đây? Nếu là Đông Phương Kình Lôi thật sự dám làm như vậy, e rằng Giang Sơn lệnh chủ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Đông Phương Kình Lôi có bản sự thoát khỏi sự truy sát của Giang Sơn lệnh chủ hay sao? Càng huống chi đám người bọn Đông Phương Kình Lôi tới đây căn bản là do Giang Sơn lệnh chủ dẫn tới. Nếu thực sự làm ra chuyện này, Thiên Lý đứng mũi chịu sào, khó tránh khỏi tiếng xấu. Cho nên hắn căn bản sẽ không để chuyện này phát sinh. Còn Đông Phương Kình Lôi cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện trời giận người oán này. Hắn là một người thông minh, bản thân hắn cũng tự biết đầu của hắn cũng không thừa để đem cho người ta chặt, mà Đông Phương Thế Gia tuyệt đối cũng không đỡ nổi lửa giận của Vô Thượng Thiên. Lê Tuyết nhíu mày trầm ngâm không có nói gì, nhưng thần tình trong mắt rõ ràng là vẫn không thể yên tâm. Lăng Thiên cười nhạt nói: có điều muội nói cũng có đạo lý, thế sự không có gì là tuyệt đối. Vô luận Đông Phương Kình Lôi thực sự có đảm đựng việc này hay không, ta đều phải đi xem một chuyến. Vạn nhất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng có thể kịp thời ứng biến. Có điều, cho dù là tới lúc khẩn cấp lập tức phải động thủ ngăn cản, cũng không thể giống như lời muội nói trực tiếp động thủ ngoài ánh sáng được. Điểm này muội chắc chắn có thể hiểu chứ? Không thành vấn đề. Thấy Lăng Thiên đồng ý, nữ tử áo lam Lê Tuyết tâm tình tự hồ như tốt hơn một chút, nhìn Lăng Thiên hứng hở nói: chúng ta bắt đầu quan sát trong bóng tối. Nếu Đông Phương Kình Lôi thực sự dám thực hiện ý đồ phóng hỏa, chúng ta cũng sẽ kịp thời ngăn cản. Lăng Thiên chán nản vô cùng. Mình đã giải thích rõ ràng như vậy, thậm chí còn biểu lộ rõ lập trường tuyệt đối sẽ không hiện thân. Nhưng nhà đầu trông thì thông minh này không ngờ cho tới hiện tại vẫn giữ nguyên chủ ý như ban đầu. Ở nơi tiếp cận chân núi, địa thế tương đối bằng phẳng, chỉ có một sườn núi thoai thoải. Hiện tại những cây lớn cây nhỏ vốn đã sinh trưởng trên sườn dốc này đã bị chặt hoàn toàn, chỉ còn lưu lại những cọc gỗ trơ trọi. Vô số nhân vật võ lâm đang ai làm việc nấy, giữa họ dường như có một sự ăn ý nhất định vậy. Xem ra là Đông Phương Kình Lôi đã truyền ra tin tức sắp muốn lửa lớn đốt núi, khó chín Lăng Thiên. Ở nơi xa có một đoàn người đang kéo về phía này. Dù sao không ai nguyện ý muốn cùng Lăng Thiên không biết tung tích biến thành lợn nướng một cách mặc danh kỳ diệu. Khác hẳn tốc độ chậm chạp của chúng lúc lên núi, mỗi bóng người giờ đây đang đi đều nhanh như điện xẹt. Mỗi người đều phát huy công phu khinh công của mình tới cực hạn, cho tới khi chạy ra ngoài phạm vi bị châm lửa, phát hiện lửa lớn vẫn chưa bốc lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở vị trí phía đông, dưới một tán cây to lớn ngồi trên cao là Đông Phương Kình Lôi, đầu đội kim quan, vẫn là phong thái nho nhã hào hiệp quân tử, miệng trang một nụ cười mỉm, lộ ra khí chất ôn hòa, tự hồ như không hề gây nguy hiểm cho ai cả. Nếu bất kỳ người nào chân chính hiểu về hắn đều biết rằng tên gia hỏa này căn bản chính là một con hổ biết ăn thịt người, ăn người không nhả xương. Xung quanh hắn là mấy trăm thị vệ mặt mày nghiêm trang đang chờ đợi. Phương Bắc có hai người áo đen đang lặng lặng ngồi đó, giống như không để ý gì đến xung quanh, khí thức toàn thân hoàn toàn không dẫn tới sự chú ý của người khác. Tuy rõ ràng là ngồi đó nhưng lại giống như đang ẩn thân, tựa hồ hai bóng người màu đen này hoàn toàn là hai ảo ảnh trong hư ảo vậy. Chính là huynh đệ Ngọc Gia cao thủ Ngọc Vô Hồn và Ngọc Vô Phách đã hiện thân lúc trước. Đằng sau hai người còn có hơn 10 người trung niên mặc y phục màu trắng, lặng lặng ngồi nhắm mắt điều tức. Những người này đều là cao thủ mà hai huynh đệ của Ngọc Gia này phái tới. Tùy tiện cho một người thôi, cũng là nhân vật cấp bậc bạch ngọc rồi. Ngọc Gia để dồn Lăng Thiên vào tử địa, thực sự đã bỏ ra không ít tiền. Phía đối diện bọn họ là một đám người áo xanh, mặt cũng không có chút biểu cảm đang đứng tụ lại một chỗ. Ba người dẫn đầu chính là ba huynh đệ bọn Mộng Tuyệt Trần, Mộng Phá Thiên. Xung quanh bọn chúng còn có hơn chục người áo xanh, ai ai cũng thật ngưng khí tức. Ở trước mặt ba người cũng thoải mái tự nhiên, xem ra thực lực cũng không dưới ba người này. Nếu những người áo xanh khác cũng có thực lực như ba huynh đệ Mộng Tuyệt Trần, vậy thì cố thực lực này quá đáng sợ, chỉ sợ còn đáng sợ hơn cả đám người mà huynh đệ Ngọc Gia Hồn Phách xuất linh nữa. Ngọc Gia, Tiêu Gia, Đông Phương Gia cùng với Bắc Minh Thế Gia, tùy tiện một cố lực lượng thôi cũng vô cùng hùng hậu rồi, mà những người này lại tụ tập tại một thế trận, liệu có mấy người có thể an nhiên mà đào thoát khỏi sự liên hợp bắt giết của bọn họ đây? Đây hầu như đã bao gồm tất cả những lực lượng tinh anh của các đại thế gia rồi. Lăng Thiên và Lê Tuyết một đường chạy đến đây, lúc này đang đứng ở sau một gốc cây lớn cách sườn núi 30-40 trượng, từ xa chăm chú theo dõi động tĩnh ở bên đó. Trạng thái trước mắt của hai người tất nhiên là không khác gì nhau, đều thu liễm toàn bộ khí thức toàn thân không cho thoát ra ngoài, giống như là dung thành một thể với cây đại thụ nơi họ đang giấu mình vậy, không thể phân biệt nổi đâu là cây, đâu là người nữa. Cho dù là có người đi qua, cũng vì tất có thể ngờ rằng trên cây đại thụ này không ngờ còn ẩn tàng hai người sống. Cuộc vây bắt lớn như vậy chưa từng có. Nếu nhất định phải nói gì đó không hài hòa thì đó chính là những người quy tập ở đây. Nhưng giữa các bên lại không có một chút lai vãng nào, bầu không khí cũng trở nên cứng nhắc, giống như là ngừng động. Từng cỗ địch ý và sát khí tràn ngập ở không trung, dập dềnh qua lại, giống như là thực chất hết đợt này đến đợt khác trùng kích tâm linh của người ta. Có một số thị vệ tu vi yếu kém tự hồ như không thể chịu nổi cỗ khí thế này, đã hình thành thực chất trùng kích, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, y phục dính chặt vào người. Gió núi thổi qua thì lạnh toát vô cùng khó chịu vậy. Trên đường tới đây, Lăng Thiên đã kinh ngạc phát hiện ra rằng khinh công của Lê Tuyết không ngờ lại không hề kém mình. Mà điều khiến hắn ngạc nhiên nhất không phải là tốc độ của Lê Tuyết. Hắn sớm biết rằng nha đầu này võ công cao cường, khinh công nhất định không yếu. Cho dù là tốc độ có nhanh hơn mình thì Lăng Thiên cũng sẽ không lấy làm lạ. Nhưng điều thực sự khiến hắn bất ngờ chính là kỹ xảo khinh công của Lê Tuyết. Kỹ xảo nhanh, lắc mình, tung người của nha đầu này phối hợp vô cùng thành thạo. Khi động thân đều tính toán trước sau, trái phải một cách vô cùng cẩn thận. Lúc phát hiện ra rằng có người, trong nháy mắt đã ẩn náu một cách linh xảo tự nhiên, cùng với năng lực ẩn tàng bằng cách lợi dụng tất cả các hoa cỏ cây cối ở xung quanh. Mỗi một dạng đều là rất hiếm gặp từ sau khi Lăng Thiên đến thế gian này. Chỉ bằng về kỹ xảo phương diện khinh công mà luận, Lê Tuyết tuyệt đối không dưới mình, thậm chí còn hơn cả Thiên Lý địch nhân mạnh nhất đương thời của mình nữa. Đương nhiên, chỉ đơn thuần là phương diện, nếu nói tốc độ thì còn kém một bậc, bất kể là Thiên Lý hay là mình, đều cao hơn nha đầu này một chút. Mà tốc độ khinh công của Lăng Thiên kỳ thực cũng kém hơn Thiên Lý một chút, điều này không có gì làm lạ. Mà kỳ quá nhất là khinh công của Lê Tuyết tự hồ như hơi có chỗ tương đồng với công phu khinh công của Lăng Thiên vậy. Trên thế gian này, từ trước tới giờ chưa có ai có thể sánh vai với mình về khinh công. Cho dù Thiên Lý nếu chỉ luận về khinh công thì mình tuyệt đối có thể thắng hắn, nhưng về tu vi khinh công của Lê Tuyết không ngờ lại tinh diệu như vậy. Mà điều khiến Lăng Thiên thực sự kinh ngạc chính là đây. Khinh công mà mình tu luyện chính là sự tích lũy mấy ngàn năm võ công Trung Hoa tiền thế, nhờ vào việc quanh năm bị địch nhân truy sát mới có thể bồi dưỡng ra phần năng lực đặc thù này. Thế nhưng Lê Tuyết thì sao? Người không thể đứng trên đỉnh cao của quyền lực vĩnh viễn không thể thể hội được khoái ý quân lâm thiên hạ, tức là vua đối mặt với thiên hạ. Một tài chủ ăn ngon mặc đẹp, chưa từng gặp cảnh nghèo túng, cũng vĩnh viễn không thể hội được sự khổ sở của những khất cái quanh năm không được ăn no. Đồng dạng như vậy, những nhân vật không thường bị truy sát, không trong ranh giới sinh tử, cũng vĩnh viễn không thể chân chính lĩnh hội được cách tiềm tung nặc tích sau khi trải qua muôn ngàn thử thách được. Bất kể là ngươi tu luyện võ công bí tịch tuyệt thế cao thâm gì, hoặc là thiên thư của bản thân siêu phàm nhập thánh, đây cũng giống như võ công của Thiên Lý, quả thực là hơn xa Lăng Thiên, có bản lĩnh hơn người mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng bởi vì chiến thắng quá nhiều danh nhân cao sĩ mà thiếu một phần xúc giác nhất định đối với nguy cơ, đây cũng là một chỗ dựa lớn mà nhờ đó Lăng Thiên có thể nhiều lần thoát khỏi tay của hắn. Lê Tuyết, nữ tử mỹ mạo tuổi còn trẻ này chẳng lẽ có cùng những tế ngộ giống như mình hay sao? Nếu không vì sao có thể luyện được khinh công tuyệt diệu như vậy? Ngoài ra còn có loại xúc giác tránh xa nguy cơ như vậy nữa. Loại phản ứng bản năng sinh tử quan đầu này nửa điểm cũng không thể miễn cưỡng, cũng không thể tận tâm ẩn tàng được. Chỉ khi tất cả những điều này đều trở thành phản ứng bản năng của thân thể, tất nhiên sẽ không chịu sự khống chế mà lộ ra ngoài. Lê Tuyết này rốt cuộc là ai? Lập tức bóng người yểu điệu ở trong trước mặt của Lăng Thiên lại tỏa ra một lớp sương mù. Nữ tử thần bí đến mức người ta khó có thể đoán được. Xem ra đợi chuyện xảy ra ở đây cần phải dò xét lai lịch của nha đầu này. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đang nghĩ tới chuyện này thì trong tai vọc vạch có tiếng người nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Có phải đang cảm thấy rất kỳ quá đúng không? Tụ âm thành tuyến. Võ công của nha đầu này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi cơ chứ? Lăng Thiên toàn thân bất động, đồng thời cũng truyền âm nhập mật lại. Kỳ quá cái gì? Trong lòng cười thầm. Giữa hai người chẳng qua chỉ cách nhau có một xích, không ngờ lại dùng phương pháp truyền âm nhập mật này để đối thoại. Phương thức đối thoại này có thể nói là quá xa xỉ rồi. Khinh công của muội, một nữ tử yếu đuối không ngờ lại có khinh công cơ hồ là ngang ngửa với Lăng đại công tử, huynh không cảm thấy là rất kỳ quái hay sao? Trong giọng nói của Lê Tuyết tự hồ như pha chút đắc ý, rất có một loại cảm giác như là một tiểu nữ hài đột nhiên có một loại năng lực kỳ dị nên vội vàng muốn khoe khoang vậy. Khinh công, kỹ xảo khinh công của nữ hài tử trước giờ đều hơn nam tử, khinh công của cô nương cho dù là thượng giai thì không có gì mà quái lạ đâu. Cô nương có chút hơi thiếu kinh nghiệm rồi. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, mình còn chưa hỏi nha đầu này đã không nhịn nổi rồi, không ngờ lại lên mặt tự sướng như vậy. Lê Tuyết cũng cười thầm trong lòng, tên gia hỏa này sao lại thích cãi bướng. Trong lúc cảm xúc cuộn trào, nhất thời giống như nhớ tới những ký ức xa xưa nào đó, đột nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ, không ngờ lại không phản bác câu nói cố ý gây xích mích của Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng kinh ngạc nhìn nàng ta, cảm giác câu nói gây hấn vừa rồi của mình giống như là một quyền giáng vào chỗ trống không. Có điều trước mặt cũng không rảnh để mà để ý đến nàng ta nữa, bởi vì trong trường đột nhiên xuất hiện một nhân vật ngoài ý liệu. Một vị đại hán khôi ngô dẫn theo mấy chục người trên núi đi xuống, không ngờ chính là Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thiên Long. Chỉ thấy lão ta mặt mày trầm trọng, cả người đầy âm chí chi khí, không ngờ rằng cũng tới đây. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, Nam Cung Thế Gia, tao ngộ vừa rồi ở Thừa Thiên vẫn chưa khiến cho các người trở nên ngoan ngoãn hay sao? Nếu đã mò tới đây rồi, vậy thì chuẩn bị cho tốt đi. Mắt nhìn các phương thế lực đang tụ tập ở trước mặt, Lăng Thiên trong lòng sát cơ trào dâng. Sự hung tàn tích xúc nhiều ngày cơ hồ không thể khống chế thêm được nữa. Thật là quá buồn cười. Trong đó có Tiêu gia có thể nói là tâm đầu ý hợp, thế giao nhiều năm của Lăng gia. Cũng có Ngọc gia vừa mới đưa của hồi môn tới. Cũng có Đồng Phương Thế gia khá là hữu hảo, cơ hồ đã kết thành minh hữu. Còn có Nam Cung Thế gia xưa kia đã từng là minh hữu. Lại thêm Bắc Minh Thế gia, trước giờ nước sông không phạm nước giếng chưa từng qua lại. Tất cả đều tụ tập một chỗ. Tuy mỗi người trong lòng đều mang ý xấu, tính toán của riêng mình, nhưng mục đích tới đây chính là lại tương đồng, đó là hạ sát Lăng Thiên. Đám người các người nếu đã muốn giết ta như vậy, vậy nếu như ta không báo đáp tốt các người, há chẳng phải là quá có lỗi với tâm ý của các vị hay sao? Lúc này Đông Phương Kình Lâu đột nhiên cười ra một tiếng, phá vỡ sự tịch mịch đã lâu. Chỉ thấy hắn đứng dậy trước tiên ôm quyền hành lễ về phía Tiêu gia, mỉm cười nói. sự ái hộ của các vị tiền bối Tiêu gia đối với Kình Lôi và Đông Phương Thế gia. Kình Lôi trước tiên xin được đa tạ. Các vị tiền bối nhiều năm không xuất hiện trên giang hồ, hôm nay lại may mắn được gặp tại đây. Kình Lôi thực sự là tam sinh hữu hạnh. Mộng Tuyệt Trần an nhiên ngồi tại chỗ, không đứng dậy, mỉm cười nói: Đông Phương nhị gia khách khí rồi, chỉ bất quá là cử thủ chi lao mà thôi, hà tất phải nhắc đến như vậy. Đông Phương Kình Lôi cười ha hả, vẻ mặt vô cùng kính cẩn, đang mở miệng nói tiếp thì Nam Cung Thiên Long ở bên cạnh đã cất tiếng: Đông Phương nhị gia, lúc trước ngươi truyền ra tin tức nói là muốn phóng hỏa Hoàng Sơn này, Bức Lăng Thiên phải ra mặt. Hiện tại nhân mã các phương đều rút khỏi núi hết rồi, không biết đã có thể bắt đầu hay chưa? Đông Phương Kình Lôi hơi biến sắc, cười cười nói: Nam Cung gia chủ đừng nói quá như vậy. Lời nói trước kia chẳng qua là một kế tạm thời hòng bức Bách Lăng Thiên phải hiện thân mà thôi. Ta vốn cho rằng Lăng Thiên nếu thực sự lo lắng tới an nguy của Bách Tính, tất nhiên sẽ hiện thân. Nhưng cho tới hiện tại, Lăng Thiên vẫn chưa có động tĩnh gì. Có thể thấy hắn coi trọng sự an nguy của bản thân mình hơn ngàn vạn sinh linh sinh tử. Quả nhiên là hạ người lòng lang dạ sói. Nhưng kế hoạch không có công hiệu, Kình Lôi thực sự rất xấu hổ. Còn chuyện phóng hỏa đốt núi, chúng ta sao có thể làm theo hạng mất trí như vậy được? Chuyện này dẫu sao cũng liên lụy tới vạn sinh mệnh, Kình Lôi sao dám làm ra việc đại nghịch bất đạo như thế? Nam Cung Thiên Long cười lạnh: Một cái cớ thật là đường đường chính chính. Nói như vậy kế này của Đông Phương nhị gia chẳng lẽ để đùa cợt đám người chúng ta hay sao? Nam Cung Thiên Long lúc này vô cùng bực bội. Từ lúc quyết định báo cừu cho nhi tử, tự mình dẫn 300 cao thủ tinh nhuệ vào Thừa Thiên, nơi nào cũng bị quản chế, lúc nào cũng gặp vấp váp, tự hồ như không thể thở nổi. Tới sau cùng, toàn quân gần như bị tiêu diệt. Trước mắt, mình và nhị đệ Nam Cung Thiên Hổ, nữ nhi Nam Cung Ngọc tại Thừa Thiên, trên danh nghĩa là đồng minh, nhưng trên thực tế căn bản giống như bị giam lòng. Tra ra nguyên nhân thì hoàn toàn là bởi vì Dương gia và Lăng gia. Đặc biệt Lăng gia lúc về sau không ngờ lại thiết kế để gia tộc mình và Dương gia chém giết lẫn nhau. Còn bọn họ thủ tụ bảng quang, khiến cho những cao thủ tinh nhuệ còn lại của Nam Cung Thế gia đều bị tiêu diệt trong phút chốc. Nỗi oán khí này cơ hồ khiến cho Nam Cung Thiên Long phải phát bệnh. Tới sau cùng nhân cơ hội Ngọc gia đến phía Nam, Lăng gia không dành để ý tới hắn, cuối cùng cũng rút ra khỏi thành Thừa Thiên. Lúc này bên người ngoại trừ Nam Cung Thiên Hổ và Nam Cung Ngọc, cao thủ bên người không ngờ chỉ còn lại 7 người. Họ tống mình về Kim Bích Thành của Nam Trịnh. Đả kích trọng đại lần này cơ hồ khiến thực lực của Nam Cung Thế gia thoáng chốc bị hủy diệt hơn một nửa. Thân là gia chủ của một trong 8 đại thế gia, Nam Cung Thiên Long sao có thể nuốt trôi cục tức này? Dương gia tuy bị diệt, nhưng Lăng gia thì vẫn còn tồn tại. Lăng gia bất kể là già hay trẻ, nam hay nữ cũng đều không có một ai là người tốt, đều là một đám bụng đầy ý xấu. Vừa nghe thấy Lăng Thiên bị Giang Sơn lệnh chủ tử vong truy sát, thời khắc này trong lòng Nam Cung Thiên Long thực sự là vô cùng được an ủi. Tự mình dẫn theo mấy cao thủ tới. Lúc này nghe thấy Đông Phương Kình Lôi không ngờ lại dễ dàng buông bỏ kế hoạch đối với Lăng Thiên như vậy, trong lòng không khỏi vô cùng bất mãn, nhưng không được mà mở miệng chế giễu. Nếu không phải Nam Cung Thiên Long hiện tại quá hận Lăng Thiên, vô luận là từ thân phận của Đông Phương Kình Lôi hay tình cảnh lúc này, Nam Cung Thiên Long đều không thể lên tiếng một cách không suy nghĩ như vậy. Giọng nói của Đông Phương Kình Lôi trong nháy mắt cũng biến thành lạnh lùng. Nam Cung gia chủ có lẽ không biết, trong mảnh núi rừng này ngoại trừ Lăng Thiên còn có Giang Sơn lệnh chủ cũng ở bên trong. Nếu lừa này đổ cho Thiên Long huynh đi phóng, liệu huynh có dám làm hay không? Nam Cung Thiên Long cũng là gia chủ trong bát đại thế gia, nhưng thực tế Nam Cung Thế gia nhân tài điêu linh, thực lực yếu kém, chỉ sợ là còn kém hơn Tây Môn Thế gia do Tây Môn Tạp chèo chống. Cho nên Đông Phương Kình Lôi không thèm nể mặt mũi của hắn. Nam Cung Thiên Long cười ha hả hèn mọn nói: Giang Sơn lệnh chủ thì làm sao? Lẽ nào hắn ta không phải là người Tống quân Thiên Lý? Thực sự cho rằng hắn chính là Thiên Lý hay sao? Lời này kéo dài mấy trăm dặm, chẳng lẽ hắn may mắn thoát được? Lời này vừa được nói ra, mắt của đám người Mộng Tuyệt Trần, Mộng Phá Thiên ở phía Tiêu gia đồng thời sáng rực lên, vẻ mặt muốn động, đồng thời nhìn về phía những thùng dầu hỏa ở bốn phía. Bỗng bốp bốp bốp, bốn tiếng nhanh liên tục gần như vang lên, một bóng người lóe lên cực nhanh. Nam Cung Thiên Long gào lên một tiếng, khoa chân múa tay lăng không ngã ra, thân vẫn còn đang không trung liền oang một tiếng, trong miệng đã phun ra huyết diễm, mấy mảnh gì đó trăng chắn xen lẫn với huyết diễm đỏ lạch cành rơi xuống đất. Đám người có mặt ở đây đều là những nhân vật nhãn quang sắc bén, sắc mặt đồng thời trắng bệch. Hơn chục mảnh tranh trắng đó chính là răng của Nam Cung Thiên Long vậy. Ở chỗ mà lúc trước vốn là Nam Cung Thiên Long đang đứng, có thêm một người áo xanh phất phơ trong gió, lặng lẽ và hờ hững đứng ở đó. Tuy đứng giữa tầm mắt của hơn ngàn người, nhưng vẫn mang ý vị đạm bạc xuất trần, tự hồ như trong mắt hắn, hơn ngàn cao thủ ở trước mặt căn bản không hề tồn tại, không thèm để bất kỳ một ai trong mắt. Hơn 1.000 người có mặt ở đây, có hơn 100 người là cao thủ cấp bậc tiên thiên, không ngờ lại không một ai có thể nhìn thấy hắn tới như thế nào, tiến vào lúc nào, và dùng phương thức nào, thủ pháp nào để xuất thủ với Nam Cung Thiên Long. Từ lúc nào đã đứng ở giữa trường như vậy? Trong mắt mọi người, thân ảnh áo xanh lãnh đạm này chính là một núi đá sừng sững mãi mãi tồn tại, nguyên bản vẫn còn ở đó, như là cùng sinh ra với Nhật Nguyệt vậy. Đó chính là Giang Sơn lãnh chủ Tống Quân Thiên Lý. Trong thoáng chốc, hơn 1.000 người đều lặng ngắt như tờ. Nam Cung Thiên Long đường đường là gia chủ của Nam Cung Thế Gia, một trong bát đại thế gia. Không ngờ dưới tay của Giang Sơn lãnh chủ không đỡ nổi một chiêu. À không, chính xác là ngay cả cái bóng không thấy đã bị liên tục đánh cho mấy bạt tai, ngã văng ra ngoài như một cái túi vải vậy. Mọi người nhất thời kinh hãi biến sắc. Nam Cung Thế Gia tuy gần đây đã xuống dốc, nhưng dẫu sao vẫn là một trong bát đại thế gia. Nam Cung Thiên Long cho dù không có tu vi cao thâm như Lang Thiên, Ngọc Mãn Lâu, nhưng cũng là nhất lưu cao thủ đương thế, danh phủ kỳ thực. Chẳng lẽ là quá kém cỏi như vậy hay sao? Hai thực lực của Giang Sơn lệnh chủ này quá đáng sợ. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía bóng người màu xanh nhạt đã toàn bộ biến thành chấn kinh. Tồn tại này còn gọi là một người hay sao? Trước đây mọi người đều cửu ngưỡng đại danh của người, gọi là cao thủ đệ nhất thiên hạ, chỉ được nghe rất nhiều chiến tích lưu truyền từ miệng người khác, cũng có chút khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng dẫu sao cũng là không có người được tận mắt chứng kiến thần uy của vị Giang Sơn lệnh chủ. Trong lòng mỗi người đều sợ hãi, nhưng không có cảm nhận trực tiếp nào. Nhưng hôm nay vừa thấy lập tức đều trở nên run sợ. Nam Cung Thiên Long thân là gia chủ của một thế gia, võ công như thế nào thì mọi người tất nhiên đều nắm rõ trong lòng. Nhưng dưới tay Thiên Lý không ngờ lại giống như một đứa trẻ không biết võ công như vậy, không có một chút lực để hoàn thủ. Mọi người ngây ngốc, không phải là không có ai thực sự nhìn thấy Tống Quân Thiên Lý xuất thủ, nhưng người thấy hắn xuất thủ thì đều đã không còn trên thế gian này nữa. Những cao thủ gọi là may mắn bỏ mạng trong tay người này lại không một ai là dạng nhân vật hoành hành một thời. Những sự tích này tất nhiên là lưu truyền giữa các đại thế gia. Ngọc Sư Trần đệ nhất cao thủ đời trước của Ngọc gia, từng khiêu chiến với tất cả cao thủ đương thời ngoại trừ Giang Sơn lệnh chủ, chưa từng gặp một thất bại nào. Nhưng cuối cùng đã bị bại trong tay Tống Quân Thiên Lý này. Cho dù tới tận bây giờ, có một ngoại lệ duy nhất, nhân vật mà Giang Sơn lệnh chủ muốn giết mà chưa giết được chỉ có một mình Lang Thiên, chính là mục tiêu của mọi người lần này. Bản tọa Tống Quân Thiên Lý ứng với yêu cầu của Giang Sơn lệnh, một mạng đổi một mạng, rời khỏi núi tự mình ra tay hạ sát Lang Thiên. Đây chính là chuyện giữa Vô Thượng Thiên, bản tọa và Lang Thiên, nào có chỗ cho người khác nhúng tay vào. Không biết các vị ồ ạt kéo đến đây là vì lý do gì? Thiên Lý lạnh lùng hỏi, ngữ âm trong trẻo, không mang một chút hòa khí nào, nghe không ra nửa điểm tình tự hỉ nộ ái ố bên trong, nhưng tất cả cũng đều nghe ra câu chất vấn này rõ ràng có ý tức giận. Vì đạo quyền uy vô thượng nắm sinh tử của môn dân ở trong tay, lập tức biểu hiện vô cùng sâu sắc vậy. Đông Phương Kình Lôi, người khơi mào chuyện này tự biết không thể thoát khỏi trách nhiệm, liền cười khan hai tiếng nói, xin tiền bối thứ lỗi, không phải là Kình Lôi đa sự, nhưng bởi vì Lăng Thiên đó lòng lang dạ sói, tối ác tày trời, lại thêm dụng tâm hung ác, thủ đoạn tàn độc cực kỳ gian xảo, trở thành mối nguy hại lớn nhất cho thế gian. Chúng ta đối với các hành sự lần này của hắn phẫn hận đã lâu, lại sợ hãi dân uy của hắn mà dám giận nhưng không dám nói. Hôm nay vui mừng được biết tiền bối muốn trừ tên ác tặc này cho môn dân, thực sự là một hành động làm người ta vui mừng, tất nhiên sẽ lưu truyền trăm đời, được thế nhân dâng hương kính bái. Chúng ta đặc biệt đến đây trợ uy cho tiền bối, nếu có thể tận mắt nhìn thấy tên ác tặc Lăng Thiên đó bị hạ sát dưới tay tiền bối, thực sự trong lòng vô cùng sung sướng. Đương nhiên, nếu tiền bối cho phép, chúng ta có thể góp sức cho tiền bối thì càng là một chuyện vinh quang không gì sánh bằng. Tất cả những tâm tư này mong tiền bối thành toàn. Những người khác thấy Đông Phương Kình Lôi có thể đem một chuyện hư ảo không tồn tại nói ra một cách sinh động như thật, thầm nghĩ không hổ là cái túi khôn của Đông Phương Thế Gia, phần khéo mồm này quả nhiên rất cao, là tức nhau nhau phù họa. Những người này trước khi Thiên Lý chưa hiện thân, ai ai cũng đắc ý, giống như tất cả người trong thiên hạ đều không để vào mắt. Nhưng khi Thiên Lý vừa mới xuất hiện, ai ai cũng lập tức thấy rõ sự cách biệt to lớn về lực lượng, thế là đều im như thóc, chỉ sợ nói năng không cẩn thận chưa vào vị đại nhất cao thủ này từ trên trời sẽ rơi xuống họa sát thân. Cho dù là loại nhân vật kiêu ngạo vô lễ như huynh đệ Ngọc Gia Hồn Phách cũng không dám lên tiếng, không dám nói lên bất kỳ dị nghị nào. Trên mặt Thiên Lý hơi có vẻ châm biếm, hừ lạnh một tiếng nói, Vô Thượng Thiên Giang Sơn lệnh chủ làm việc chỉ cần không thẹn với lòng, không để ý đến những chuyện khác, cần gì các ngươi ở bên cạnh làm vướng chân vướng tay? Mặc kệ các ngươi vì sao mà tới, dụng tâm là gì, đều mau chóng lui về cho ta. Nếu phát hiện ai còn ở lại thì chính là khiêu khích quyền uy của Vô Thượng Thiên, bản tọa tuyệt đối sẽ không lưu tình đâu. Mọi người trở nên ồn ào, ai ai cũng từ xa ngàn dặm mà tới đây, sao có thể đồng ý dễ dàng thoái lui khi chưa đạt được mục đích như vậy? Cho dù Vô Thượng Thiên Giang Sơn lệnh chủ là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không thể bá đạo như vậy chứ. Có điều không ai là kẻ ngốc, không ai chịu đứng ra làm chim đầu đàn. Trong nhất thời quay sang nhìn nhau, đều không dám ra chủ ý trêu vào đỉnh núi to này. Giang Sơn lệnh chủ, đệ nhất cao thủ, quả nhiên là một cái danh đầu thật lớn, uy phong thật lớn rồi. Một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên vang lên, trong thanh âm không ngờ đầy ý chế giễu. Nếu nghe kỹ thì còn thấy sự vẫn hận vô tận, còn mang theo một phần đố kỵ, chính là Mộng Tuyệt Trần. Lúc này trong ánh mắt nhìn Thiên Lý không ngờ còn có một mảng cừu hận sâu đậm. Thiên Lý chậm chậm quay người lại, nhìn về phía Mộng Tuyệt Trần vừa lên tiếng hơi nhíu mày. Người nghi ngờ sự nói sao làm vậy của lão phu, lựa chọn không đi phải không? Lão phu vì sao phải đi? Chỉ bằng một câu nói của ngươi thôi sao? Vì cái đã nói là làm gì đó ư? Mộng Tuyệt Trần cười gằn một tiếng. Đừng vội cho rằng ngươi mang tấm bài vô thượng thiên thì ngươi thực sự là vô địch thiên hạ. Đóng cửa tự xưng là cao thủ đệ nhất rồi có thể mở miệng hù dọa người khác, người khác có lẽ sẽ sợ hư danh của ngươi, nhưng lão phu không để vào mắt đâu. Thực sự là vô cùng nực cười. Cao thủ đệ nhất thiên hạ chắc gì đã xứng, nhưng thiên hạ đệ nhất cuồng nhân thì hoàn toàn xứng đáng rồi. Danh phù kỳ thực. Người này đúng là bị điên thật. Chúng nhân các phương nhìn Mộng Tuyệt Trần như người sắp chết. Hắn rõ ràng từng thấy Thiên Lý xuất thủ, kiến thức không phu quỷ thân mặc chắc của Thiên Lý, không ngờ còn dám lên tiếng trầm trọc, chẳng phải là muốn tìm cái chết hay sao? Mọi người trong lòng đều có cách nghĩ này. Rất tốt. Ngoài dự liệu của mọi người, Thiên Lý không ngờ không tức giận, ngược lại còn mỉm cười. Người đã không đi, vậy thì chính là gây hấn sự đã nói là làm của Vô Thượng Thiên. Ta rất hân thưởng dũng khí của ngươi, có điều ta vẫn lưu lại tính mạng cho ngươi. Nói xong, Thiên Lý nhìn một vòng lạnh lùng nói, không biết các vị có mặt ở đây còn vị anh hùng hào kiệt nào có cách nghĩ giống người này hay không? Nếu có xin mời ở lại, không có cách nghĩ này thì hiện tại xin mời đi. Mọi người xôn xao. Thiên Lý trầm mặc xuống. Hôm nay triệu tập các vị là muốn có một lời khuyên cho mọi người, cũng chính là cho mọi người thêm một cơ hội sống sót. Chuyên bản tòa truy sát Lăng Thiên từ hôm nay trở đi, nếu còn có một phương nào dám nhúng tay vào thì sẽ chính là địch nhân của bản tòa, mà bản tòa trước giờ đối với địch nhân là giết chết không tha. Nói tới câu cuối cùng, Thiên Lý đột nhiên ra trọng ngữ khí, nội lực hùng hậu tràn ra vậy. Giọng nói giống như sấm sét đột nhiên nổi giữa trời quang, thời khắc tận thế đột nhiên ập tới, dường như cả tòa núi đều run rẩy theo mỗi chữ mà hắn nói ra. Hơn chục gia tướng của Đông Phương Thế Gia đứng ở cự ly gần nhất, tu vi lại không thâm hậu, lúc này dưới tiếng hét như thiên địa chi uy này, tâm thần rất xui xẻo bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân trong sát na này đều nghịch chuyển khó chịu vô cùng. Ai ai cũng đều đầu óc choáng váng, đột nhiên oa một tiếng, đồng loạt phun ra một ngụm huyết diễm, ngã ngửa ra sau rồi ngất xỉu. Một tiếng quát của Thiên Lý không ngờ lại có uy lực lớn như vậy. Tuyệt thế thần công kinh thiên động địa này sức người há có thể chống đỡ được hay sao? Đông Phương Kình Lôi sắc mặt biến ảo kịch liệt, cuối cùng cũng hạ quyết định, cười rất ôn hòa nói, chúng ta tới đấy vốn chỉ muốn góp chút sức mọn. Tiền bối đã nghĩ Kình Lôi làm vướng chân, Đông Phương Thế Gia sẽ không làm phiền tiền bối, xin được rút lui, nên vẫn mong nhận được truyền âm của tiền bối. Phất tay khẽ nói, thuộc hạ của Đông Phương Thế Gia đi. Bắc Minh Không ở bên kia thủy chung không nói một lời, lúc này ôm quyền hành lễ với Thiên Lý, lặng lẽ dẫn người mà đi. Phương Bắc đã là một mảng trống không. Chúng nhân dưới Ngọc Gia không biết từ khi nào đã biến mất dưới sự xuất lĩnh của huynh đệ hồn phách. Thiên Lý cười nhạt, mọi người dần dần bỏ đi, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quặc. Những người này từ ngàn dặm mà đến, nếu không thể thấy Lăng Thiên chết trước mặt họ thì sao có thể dễ dàng bỏ đi như vậy? Kỳ thực Thiên Lý cũng biết, những người này chẳng qua là tạm thời lui khỏi phạm vi của tòa sơn mạch này mà thôi. Không thể thấy Lăng Thiên tử mạng thì bọn họ sẽ không yên tâm. Thậm chí nếu không phải bọn họ muốn dựa vào sức mình để giết chết Lăng Thiên, e rằng vừa rồi cùng nhau vây công mình cũng không phải là một chuyện không có khả năng. Nhưng Thiên Lý lại không quan tâm. Hắn dùng một loại phương pháp hấp dẫn toàn bộ những người này tới đây, mục đích cũng chính là biểu rõ thái độ của mình mà thôi, không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Nhưng nếu khi mình đã biểu lộ rõ thái độ mà những người này vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, thì lần sau gặp mặt tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Thậm chí do mấy ngày gần đây truy sát Lăng Thiên không được như ý, sát cơ trong lòng đã tích tụ rất nhiều, thủy chung không được phát tiết. Thiên Lý thực sự rất muốn được phát ra bên ngoài. Đáng tiếc là những người ở trước mặt đa số đều thức thời, đều ngoan ngoãn bỏ đi vậy. Có điều, luôn có những người không biết thức thời, bởi vì có những người quả thực là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ví dụ như năm người ở đằng sau mình. Trên mặt Thiên Lý nộ ra nụ cười để sát cơ chậm rãi quay người lại. Lúc này Lê Tuyết nhìn đám người đang nhanh chóng rút đi nói, những người này đều tới để hạ sát huynh sao? Đều là cừu gia của huynh. Nhìn tình cảnh này chẳng lẽ huynh có thể là công địch của cả thế gian vậy? Là đại ma đầu gây họa cho nhân gian hay sao? Tuy vẫn là tú âm thành tuyến truyền vào tai Lăng Thiên, nhưng Lăng Thiên vẫn nghe ra trong câu nói của nha đầu này không ngờ mang theo nộ khí dâng trào và sát cơ không thể che giấu. Nàng ta tức giận vì mình hay sao? Rốt cuộc nguyên do là vì đâu? Không sai, tất cả đều tới để hạ sát với ta. Nói ta là công địch của bọn họ cũng không phải sai. Có điều là đại ma đầu gây họa cho nhân gian thì chưa chắc. Lăng Thiên cười hăng hắc rồi nói tiếp. Thế nào, nhân duyên của ta tốt hay không? Lê Tuyết nhất thời không trả lời, trong lòng âm thầm tức giận. Tên gia hỏa này, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nhân duyên đều tốt như vậy cả, đúng là người ta tức chết mà. Nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, khi biết được những người này không ngờ đều muốn dồn Lăng Thiên vào tử địa, Lê Tuyết trước giờ không màng danh lợi, không quan tâm đến chuyện nhân gian, đột nhiên lần đầu tiên trở nên vô cùng phẫn nộ, sát cơ dâng trào cũng dần dần nổi lên thành hình ở trong lòng. Ta đã hủy đi kiếp trước của ngươi, vậy ta sẽ trả ngươi kiếp này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên truyền thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.